Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 50, gặp lại Hera. 14, 15, 16 bên trong kế điểm làm sao cùng bên trong kế điểm. Chung quanh cuồng thú đại bộ phận đều là cấp 5 trở lên. Không có thực lực võ giả tới liền là chịu chết. Xuất nhập bên trong kế điểm người tối thiểu đến có cấp 5 siêu năng võ giả dẫn đội. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục, cấp 5 siêu năng võ giả số lượng không hề ít, nhưng riêng là tại cuồng thú rừng rậm cấp 5 siêu năng võ giả. Tự nhiên nhiều không đi nơi nào, ba cái bên trong kế điểm, mỗi cái bên trong kế điểm lưu lại người đại khái là 200-300. Ở trong còn có một số đi theo cao thủ lẫn vào cấp 4 siêu năng võ giả. 14 bên trong kế điểm dòng người cũng không lớn. Xe jeep tiến vào bên trong kế điểm, lập tức dẫn tới không ít người ghé mắt. Ta đi, Zeno, các ngươi không phải vừa trở về mãnh thú thành à? Tại sao lại chạy tới? Nhận ra Zeno không ít người. Một người trung niên đi tới, vỗ vỗ cửa xe, Byron. Người cũng đến 14 bên trong kế điểm tới rồi. Zeno mở cửa xe đi xuống cùng người vừa tới chào hỏi. Trước đây hắn bắt Tuyết Lang nhiệm vụ là tại thứ 12 bên trong kế điểm tiến hành. Lúc ấy Byron còn hướng hắn cung cấp một chút tình báo. 12 bên trong kế điểm bên kia quá nhiều người. Liền qua đến bên này thử thời vận. Bất quá lớn nửa tháng trôi qua. Cũng chỉ là qua loa. Byron nhún nhún vai, nhiều như vậy đuôi bọ cạp chim, ngươi giết thế nào? Byron tùy theo kinh ngạc nhìn trên mui xe những cái kia đuôi bọ cạp chim. 14 bên trong kế điểm bên ngoài muốn tìm đến cấp 5 cuồng thú không khó. Khó khăn là giết chết những cái kia cấp 5 cuồng thú. Cấp 5 cuồng thú đã là có tương đương IQ, chúng nó một khi bị thương, phát hiện đánh không lại. Liền chọn chạy trốn, đi săn đội ngũ trừ phi có biện pháp tốc độ cao chặn đường đồng thời đánh giết thụ thương cuồng thú. Bằng không thì đối mặt điên cuồng chạy trốn cuồng thú, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bằng không đi theo tới khác cuồng thú địa bàn, rất có thể lọt vào cuồng thú vây công. Đó là cực kỳ nguy hiểm sự tình, cho nên đi săn đội ngũ đi săn cuồng thú lúc đều sẽ tốn không ít thời gian làm việc tốt chuẩn bị trước. Cam đoan đối cuồng thú một đòn giết chết. Nhưng coi như là dạng này, nhiều khi cũng sẽ không công mà lui. Đuôi bọ cạp chim nhất là khó đánh giết. Ré nổ trên mui xe cái kia một xe đuôi bọ cạp chim cái đuôi. Bù đắp được khác đội ngũ hơn mấy tháng chiến quả. Không phải là có cấp 6 đại lão trên xe à? Byron chú ý tới Zeno mở ra hai chiếc xe đến, không khỏi thấp giọng suy đoán, cấp 6 siêu năng võ giả chỉ cần không xông vào một chút khu vực nguy hiểm. Có thể tại vùng này đi ngang, săn giết cấp 5 cuồng thú cơ bản đều là ra tay liền dây. Bất quá, tại ba cái bên trong kế điểm bên trong, cơ bản không có gì cấp 6 siêu năng võ giả tại. Cấp 6 siêu năng võ giả mặc dù đối phó cấp 5 cuồng thú là dễ như trở bàn tay. Nhưng cấp 5 cuồng thú nhìn thấy cấp 6 siêu năng võ giả hội trước tiên chạy trốn. Cấp 6 siêu năng võ giả đi săn hiệu suất cũng sẽ không cao đến không hợp thói thường. Chỉ là vì kiếm tiền, cấp 6 siêu năng võ giả có càng nhiều an toàn hơn mau lẹ con đường. Không phải đặc biệt cuồng thú. Cấp 5 cuồng thú giá trị, đối cấp 6 siêu năng võ giả mà nói cũng không có gì sức hấp dẫn. Nhưng đối cấp 5 siêu năng võ giả tới nói cũng không phải là. Nếu có thể ôm vào cấp 6 siêu năng võ giả đùi, cái kia thật chính là muốn thoải mái lật trời. Cấp 6 đại lão làm sao lại cùng với ta? Lần này cùng ta cùng đi. Có một cái tiễn thuật cực kỳ cao siêu xạ thủ. Zeno cười nói, đối với Trần Binh vấn đề thân phận, tại đến 14 bên trong kế điểm trước, Zeno đã là cùng Trần Binh thảo luận qua, 14 bên trong kế điểm diện tích không lớn, người cũng không nhiều, trừ phi hoàn toàn không lộ diện, bằng không thì tránh không được vấn đề thân phận. Tại đây bên trong, 4,5 cấp siêu năng võ giả là bình thường nhất. Ngược lại là người bình thường, dễ dàng nhất thu hút sự chú ý của người khác. Thảo luận về sau, Trần Bình quyết định nghe theo Zeno kiến nghị, sử dụng thần xạ thủ thân phận. Thần xạ thủ, người nào lợi hại như vậy? Byron nhịn không được hỏi. Zeno không có nói là thần xạ thủ, nhưng có thể giết nhiều như vậy đuôi bọ cạp chim. Không phải cấp 6 siêu năng võ giả, nhất định phải tiễn tiễn bắn trúng yếu hại mới có thể làm đến. Đầy đủ thần xạ thủ, người không quen biết người mới, bằng không thì ta cũng sẽ không như thế vội vã lần nữa chạy về tới. Zeno cười cười, ngụ ý, hắn là vì cùng này thần xạ thủ tạo mối quan hệ, mới lần nữa trở về cuồng thú rừng rậm. Ngươi cái tên này, vận khí thật tốt, Byron không khỏi hâm mộ nói ra. Trong đội ngũ có thể có một cái thần xạ thủ, giết cấp 5 cuồng thú hiệu suất hội tăng lên trên diện rộng. Đúng rồi, Byron, vùng này chuyện gì xảy ra? Đường lên gặp được thật nhiều cái cấp 5 cuồng thú. Zeno lúc này mới nghi hoặc hỏi, còn không rõ ràng lắm. Có đã mấy ngày, có người phân tích nói là siêu năng hạt nồng độ không ổn định bố trí. Byron lắc đầu, bởi vì cái này biến hóa, rất nhiều đi săn đội ngũ đều theo bên ngoài chạy về bên trong kế điểm. Không dám tại bên ngoài thời gian dài lưu lại, bằng không thì quá nguy hiểm. Siêu năng hạt nồng độ không ổn định. Zeno nhíu mày, cuồng thú trong rừng rậm siêu năng hạt nồng độ vốn là không ổn định, nhưng có thể làm cho cấp 5 cuồng thú xuất hiện náo động. Siêu năng hạt nồng độ biến hóa đến tương đương kịch liệt. Này tất nhiên cần phải có nguyên nhân chỗ, nhưng là nguyên nhân gì? Zeno không phải phương diện này chuyên gia, không thể nào suy đoán. Cùng Byron nói tiếng cảm ơn, Zeno lái xe đến bên trong kế điểm khách sạn. Hera hẳn là quán trọ, bất quá nàng che giấu thân phận, hiện tại dùng chính là một cái độc lập nhà nghiên cứu thân phận. Mayra có chút khẩn trương mà nói, nếu là Hera không tại, vô phương chứng thực nàng đã nói. Zeno cùng Trần Binh thật xa chạy tới nơi này, không phải giết nàng không thể, mang chúng ta đi tìm nàng đi. Hera che giấu thân phận, Zeno cũng không kỳ quái, dùng thần y Hera danh tiếng, nếu là để người ta biết nàng ngay ở chỗ này, cho dù là 14 bên trong kế điểm, cũng sẽ có không ít người mộ danh chạy tới. Mayra lúc này mang theo mấy người, thẳng đến quán trọ tầng thứ 3 gian phòng, cùng sau lưng Mayra mấy người, mỗi một cái đều là rất chờ mong, nhất là Irina. Nàng là hữu ý trở thành một cái chuyên trách chữa bệnh nhân viên. Có thể nhìn thấy Hera, đối nàng mà nói là một cái hiếm có cơ hội. Người nào? Mayra đi vào 3 tầng bên phải nhất gian phòng, gõ gõ cửa gỗ, gian phòng bên trong lập tức truyền đến một cái có chút thanh âm khàn khàn. Ta là Mayra. Mayra nghe xong thanh âm này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời nói ra. Cửa gỗ rát một tiếng, tùy theo mở ra, một người mặc áo bào đen, che dáng người bóng người xuất hiện. Cứ việc một thân áo bào đen, nhưng bóng người này vẫn là lộ ra tương đương nhỏ nhắn xinh xắn. Là ngươi, ngươi còn sống, ngươi mở cửa làm ngụy trang. Trần Bình vẫn không có thể nhận ra phía đối diện đến cùng phải hay không Hera. Này người liền kinh ngạc nhìn Trần Bình, dùng Trần Bình thanh âm quen thuộc kinh ngạc nói ra. Lúc nói chuyện, Hera vừa lau mặt lỗ, lộ ra nàng ban đầu hình dạng. Trần Bình cũng là một lần nữa làm ngụy trang, nhưng vẫn là bị nàng liếc mắt liền nhận ra được. Thật chính là ngươi. Trần Bình ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hera. 5 năm, Hera cùng 5 năm trước so sánh, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người, đều là duy trì lúc trước thiếu nữ kia bộ dáng. Trần Bình cùng Hera nhận biết. Zeno đám người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc không thôi. bọn hắn ban đầu suy đoán Trần Binh là có chuyện tìm Hera. Nhưng tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng lại không giống nhau. Chuyện của chúng ta một hồi lại nói. Mayra, ngươi là tìm được ta nói vật kia rồi. Hera lại là chưa đầy đủ ré nổ đám người lòng hiếu kỳ ý tứ. Nàng ngược lại hỏi Mayra. Đúng vậy, ré nổ, đồ vật các ngươi lấy ra. Để cho nàng nhìn một chút có phải hay không. Mayra vội vàng trả lời nói ra. Ré nổ không có nói nhảm. Hắn từ trong túi xuất ra cái kia nửa khối khối kim khí. Đưa cho Hera. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.